Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 144 Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Bãi giá hồi cung. Văn võ bá quan ngơ ngác nhìn nhau, hoàng thượng chưa nói bãi triều, đi cũng không thể đi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Mãi đến lúc chính đức hoàng đế tức giận dẫn tiểu thái giám đi đến Càn Thanh Cung Tây Noãn Cát, kim điện mới trở nên ồn ào. Văn võ bá quan túm năm tụm ba lại một chỗ hỏi nhau. Ê, lão Trương, ngài có thấy rõ không? Viết cái gì mà khiến hoàng thượng nổi giận như thế vậy? Lưu đại nhân, ngài không phải đã nhìn thấy đó sao? Ta nhặt lên không ai nhận, không phải lập tức trình lên hoàng thượng rồi sao? Ta nào biết được trong đó viết cái gì chứ? Trần đại nhân, vị trí vật đó rơi hình như là chỗ ngài đứng lúc tham kiến hoàng thượng có phải không? Ây da, Lý đại nhân, quen thì quen, ông cũng đừng nói đùa chết người thế này. Ông không thấy hoàng thượng tức giận bao nhiêu sao? Người can gián này đến tên cũng không dám viết, thứ bên trong không cần hỏi khẳng định là không lọt tai. Ông thấy ta có giống loài người ngỗ nghịch với quân thượng không? Nói rất đúng. Trần đại nhân là người rất cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa người người chen chúc, lúc đứng dậy, ai thuận tay vứt xuống thì đứng dậy tay đã rời khỏi kim chuyên rồi. Trong lúc đó còn ai chăm chú nhìn, khó mà nói là ai làm được lắm. Trong nhất thời, trên thừa điện giống như là một chợ bán rau, lộn xộn, bát nháo. Lý Đông Dương làm nội các thủ phụ, cất giọng. Yên lặng, yên lặng. Đây là nơi tảo triều nghị chính, là Kim Loan Điện. Phải giữ quy củ, ồn nào như thế, còn thể thống gì nữa chứ? Trấn điện tướng quân, duy trì trật tự. Có quan viên quen biết Lý Đông Dương liền lớn tiếng nói. Lý đại học sĩ, hoàng thượng phải tay áo bỏ đi, buổi triều chính này không nghỉ được nữa. Hạ quan ở đây còn ba việc quan trọng chuẩn bị khởi tấu hoàng thượng. Ngài hãy nghĩ thử biện pháp gì đi chứ. Đúng vậy đó Lý đại nhân, trong nha môn của hạ quan công văn chất cao bằng người, chung quy ở đây cũng không phải là cách, đại học sĩ có phải nên đi khuyên hoàng thượng về đây không? Lý Đông Dương không biết phải làm sao, liền thấp giọng thương nghị mấy câu với Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, sau đó liền gọi một tên tiểu hoàng môn, sai gã lập tức gấp rút đi thỉnh hoàng đế lâm triều hoặc tiếp kiến ba vị đại học sĩ. Tiểu hoàng môn nhận tin chạy nhanh như chớp về phía hậu cung. Liêu Cẩn ở Ti Lễ Giám nghe nói thảo triều có người gửi thư nặc danh khiến cho hoàng thượng giận dữ, giờ đang bực bội ở Càn Thanh Cung cũng vội vàng chạy đến, chạm mặt với tiểu hoàng môn nọ ở cửa Càn Thanh Cung. Lão hỏi rõ tình hình, bảo tiểu hoàng môn đó đứng sang một bên, lão tự mình đi vào hoàng cung gặp chính đức. Vừa bước vào cửa thì lão nhìn thấy chính đức đang nói chuyện cùng với Vĩnh Thuần công chúa, chỉ nghe Vĩnh Thuần công chúa nói: "Hoàng huynh ở trong báo viên cả ngày cũng không hồi cung một chuyến, bệnh của thái hoàng thái hậu lúc tốt lúc xấu, thái y trần trị cũng không thấy tốt hơn. Mấy ngày nay thì tỷ cũng trông có vẻ ốm yếu. Thứ ngày thường thích ăn nhất giờ ăn cũng không ngon, vậy mà hoàng huynh cũng không biết đến hỏi một câu." Liêu Cẩn Nhân lúc nàng vừa nói xong khẩn trương nói chen vào. "Lão đồ bái kiến hoàng thượng, bái kiến Vĩnh Thuần công chúa điện hạ." Vĩnh Thuần không để ý đến lão, Trinh Đức cũng không để ý đến lão. Trinh Đức nói: "Sao vậy, ngựa bội ngã bệnh sao?" "Chắc là vậy, đã ba ngày nay rồi, vốn dĩ vẫn rất khỏe bỗng nhiên không muốn nói chuyện, dùng thiện cũng không ngon miệng. Triệu thái y chỉ nói là thời tiết chuyển lạnh, chúng không hàn đến nỗi hàn khí nội xâm, không muốn ăn, kê thuốc điều trị cho tỷ tỷ nhưng mà cũng không xong." Tuổi của chính đức dần lớn, cũng càng thêm yêu thương muội muội, vừa nghe lập tức để trong lòng liền đứng dậy nói: "Những thầy thái y rắc rồi đó. Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, không dễ trị khỏi thì thôi, sao đến ngựa muội bị chút phong hàn cũng không trị được, đi, dẫn chấm đi xem thử." Y nhìn Liêu Cẩn một cái, nhớ đến cái tư nặng danh vứt trên bàn liền tức giận nói: "Liêu Cẩn, ngươi trưởng quản nhị sường nhất vậy, giờ chấm hãy ý chỉ cho ngươi, đi điều tra cho rõ ràng cho chấm, bắt người gửi thư nặng danh này lại cho chấm, phạt 30 trượng." "Người can gián vô tội, không một minh quân nào không chấp nhận thần tử can gián, nhưng bây giờ lại có người giấu đầu lòi đuôi, dùng phương thức nặng danh bỏ thư thượng tấu trên kim điện, thực sự là buồn cười." Cơn phong ba mật gián nặng danh xuất hiện, sau đó quần thần sẽ công kích lẫn nhau, lục đục với nhau, kết đảng loạn chính, triều đình sẽ bị hủy. Đặc biệt là trong thư bắt bóng bắt gió không hề có căn cứ, trong đó còn có nội dung đề cập đến ngươi, tự mình xem thử đi, nhất định phải bắt được người này cho chậm. Những chuyện này đều là sự thật, đương nhiên khiến lão vừa kinh vừa sợ. Những điều càng khiến lão nổi cơn tam bành lại chính là lệnh gia tăng thuế khóa ở Phúc Kiến Tứ Xuyên, vơ vét của cải từ quan viên và thú thân. Đây chính là biện pháp mà lão dốc hết tâm huyết mới nghĩ ra được, vừa có thể giúp triều đình giật gấu vá vai, tăng thu trong nguồn tài chính ngày càng túng quẫn, lại có thể giải quyết vấn đề thiếu quân hưởng cho Tây Bắc quân. Hai chuyện này thực sự là lão không có chút tư tâm nào, cũng căn bản không muốn ăn lời gì ở trong đó. "Ta là một lòng vì hoàng thượng, vì triều đình. Bọn khốn này không có bản lĩnh, bảo bọn chúng nghĩ cách thì không nghĩ ra, soi mói tật xấu thì lại xuất sắc. Cả ngày soi mói ta, thật là mũi không ra mũi, mắt không ra mắt mà." Liêu Cẩn cảm thấy vô tội, ủy khuất, oan ức, lửa giận trong lồng ngực cũng càng bùng lên dữ dội. Lão biết triều thần này khinh thường lão từ trong xương tủy, còn khinh lão hơn cả tên ma quỷ Dương Lang kia. Ai bảo lão là thái giám, tên thiên bất túc cơ chứ? Đối với những quan viên mà nói, trong đấu tranh chính trị bất luận ai thua ai thắng, nào sợ đối thủ là thứ bao dâm, cấp dưới, thất học, người lỗ mãng mà bản thân khinh miệt. Trong lòng lão đau đớn có thừa, cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Dù sao vẫn là cùng một loại cấp bậc như nhau, đều là thần tử trong một triều, đều là nam nhân, là hán tử. Nhưng mấy tên nô tài âm dương quái khí đó là cái gì chứ? Là hoạn quan, hạ nhân hầu hạ hoàng thượng, một đám không phải nam cũng không phải nữ, bị áp dưới cái tên thái giám thì giống như là phu nhân thế đại danh môn, cưới hỏi đàng hoàng, không ngờ lại phải lưu lạc đến nỗi cùng đứng cùng ngồi với tiểu thiếp xuất thân thành lâu, còn thường phải để ả lo liệu việc nhà, nghe ả chỉ bảo. Cái gì có thể nhẫn nhịn, nhưng chuyện này thì không. Hiện tại ngôn quan đương tựa vào Lưu Cẩn đã đông, tai mắt càng lúc càng linh thông, lão mới dần dần biết mấy kẻ đọc sách ở Hàn Lâm Viện, Đô Sát Viện đều nhìn lão như thế. Vâng, ta tham ô, ngươi tố cáo ta, được, ta nhận hối lộ, ngươi tố cáo ta, được, ta tận tâm tận lực đưa ra chủ ý hay cho Hoàng thượng, cũng bởi vì là ta nghĩ ra, các ngươi cũng không phân xanh đỏ đen trắng mà tố cáo ta, còn nặng danh hả, được. Lưu Cẩn nghiến răng, nghiến lợi, cười lạnh. Ông nội ngươi còn một người thiếp, còn là kỹ nữ nữa thì sao? Hoàng thượng sùng ái ta, các ngươi hèn kém quá đi thôi, hôm nay Hoàng thượng giao chuyện này cho ta làm, xem Lưu Gia Gia làm sao mà chỉ các ngươi, một đám không biết xấu hổ. Lão Thu bức mặt dán vào trong tay áo, mặt mày xanh mét, giấy là giấy thông thường, chữ rõ ràng là dùng tay trái viết, xiêng xiêng vẹo vẹo, là ai gây khó dễ cho mình. Trong mặt dán, ngoại trừ liệt kê 10 đại tội của mình còn liệt kê 10 điều không ổn của Dương Lăng, ví dụ như làm trái với chính sách Bình Định Vỗ Về có hiệu quả rõ rệt mà trước giờ triều đình Đại Minh vẫn dùng đối với Man tộc, tự ý động binh trinh phạt, ví dụ như thăng Dương Lăng làm quốc công, ân tưởng quá trọng, thụy hiệu 4 chữ văn thanh võ đức quá hậu trên cả những tiên hiền công thần của bổn triều. Như vậy xem ra không phải là dư nghiệt của Dương Lăng rồi. Phe phái của Dương Lăng giờ quần long vô thủ. Hôm qua Liêu Vũ thấy mình thì khách khí, rất có ý nịnh bợ. Đám người này định ôm đùi ta đây. Không có Dương Lăng, bọn chúng nào có ra lá gan đối địch với ta? Phải nói là không sợ chết sao? Trên mặt Lưu Cần hiện lên một nụ cười u ám. Nếu nói đến kẻ không thức thời, không cân nhắc, không biết chừng mực, cũng chỉ có Thanh Lưu nho phái hủ lậu tuột bậc kia thôi. Lão giả bước đi ra khỏi Càn Thanh Cung, gọi tên tiểu hoàng môn nọ lại nói: Quần thần còn năng hầu ở Kim Điện không? Tiểu hoàng môn vội nói: Đúng vậy ạ, công công, hoàng thượng không hạ chỉ bãi triều, văn võ bá quan đành về hầu trong Kim Điện, cho nên phái tiểu nhân đến thúc giá. Lưu Cẩn cắn răng cười khanh khách nói: Không cần thúc giá nữa, ngươi lập tức trở về nói cho văn võ bá quan rằng hoàng thượng hạ chỉ phải điều tra rõ bức mật gián phỉ báng đại thần, vọng ngôn loạn chính là do ai biết, ta phụng chỉ lập tức sẽ đến, muốn văn võ bá quan phải chờ ở Kim Điện. Tiểu hoàng môn nhìn thấy lão sắc mặt dữ tợn, không khỏi giật mình, liên tục bưng dạ không ngớt, vội vàng chạy về Kim Điện báo tin. Lưu Cẩn oán giận gọi thị vệ sang nói: Mau đi gọi Thạch Văn Nghĩa, lập tức lĩnh 500 đại nội cầm y thị vệ đến Kim Điện chờ, ta phụng trì phải bắt kẻ gian thẩm vấn. Quần thần đang ngong ngóng hy vọng hoàng thượng trở lại triều thì thấy tiểu hoàng chạy vụt trở về, xé giọng nói: Truyền chỉ, hoàng thượng phái ti lễ giám Lưu công công điều tra rõ kẻ đưa mật gián trên Kim Điện, vọng ngôn loạn chính, vì báng đại thần, lòng mang điều ác, văn võ bá quan chờ ở Kim Điện. Trên Kim Điện nhất thời tĩnh lặng, các quan đều đoán rằng vì báng đại thần, vọng ngôn loạn chính là chỉ ai vậy. À, hóa ra là đề cập đến Lưu công công. Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Lưu Cẩn, môi nhếch thành một đường, hai mắt phun ra lửa, các quan viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có người thầm thở phào, cười mỉm chỉ chờ xem náo nhiệt. Lưu Cẩn từng bước đi vào đại điện, đứng trước minh tiền bảo tọa, ánh mắt quét ngang một vòng từ trái sang phải, giơ cuộn giấy lên, giọng thê thê nói: Đây là bút tích của vị đại nhân nào đây? Dám làm mà không dám nhận, là đàn ông thì đứng ra đây cho ra. Bên cạnh vẫn yên tĩnh, nhưng yên tĩnh trong chốc lát thì bỗng có tiếng cười khe khẽ phát ra. Một tên thái giám chửi nhau với người ta, còn dám thẳng lưng ưỡn ngực nói người ta là đàn ông thì đứng ra. Điều này có buồn cười không? Lưu Cẩn cũng kịp phản ứng, lập tức nét mặt già nua như nhuộm máu gà, nhìn hai tiểu hoàng môn bên cạnh, sợ khuôn mặt của Lưu công công một lát nữa sẽ nổ toang ra. Những thái giám có địa vị như Lưu Cẩn trong cung đều gọi lẫn nhau là gia. Lão nói theo thói quen, vừa mới mở miệng thì đã nói ra: Gia, tức là gia môn. Thái giám nói chuyện với nhau xưng là gia, gia môn tạm gia. Buồn cười ở chỗ gia môn lại còn có nghĩa là đàn ông. Điều cấm kỵ nhất trong lòng thái giám chính là khiếm khuyết về sinh lý của bọn họ. Có những người tự ti đến cực điểm thì tự khinh thường mình, có những người thì xem điều như là thiên đại cấm kỵ. Ai dám lấy điều này ra nói đùa trước mặt kẻ đó thì kẻ đó sẽ liều mạng với người. Lấy quyền thế địa vị như Lưu Cẩn hôm nay, sao có thể chịu cười nhạo như thế này chứ? Tiếng cười giống như là từng cây châm ghim vào trong tim lão. Lưu Cẩn bỗng nhiên cười to ba tiếng quát: Rượu bời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Được lắm, vậy ta sẽ cùng với các ngươi vui đùa một chút. Muốn chơi thì phải chơi lớn, người đâu? Thạch Văn Nghĩa dẫn hai đội cầm y vệ dầm dập xông vào Kim Điện, ngây ngang liếc nhìn quần thần một cái, chắp tay nói với Lưu Cẩn: Xin công công căn dặn. Lưu Cẩn đưa tay lên môi rồi nói: Mời chư vị đại nhân ra ngoài, quỳ dưới thừa thiên môn, trừ phi tìm ra người gián thư. đừng hòng có ai rời khỏi, tuân lệnh. Thạch Văn Nghĩa tay đặt trên Tú Xuân Đào bắt đầu chỉ huy cẩm y vệ xua người ra ngoài. Các đại thần vừa kinh vừa giận, có người biết nặng nhẹ, có người kêu oan, có người to gan mắng chửi tại đương trường. Lưu Cần càng nghe càng được lời mắng lợi hại, trong lòng càng sảng khoái, chỉ cười lạnh không nói. Thạch Văn Nghĩa và Dương Ngọc là người phụ trách thủ lĩnh cẩm y vệ của Hoàng Cung Đại Nội, vốn là bộ hạ của Tiền Ninh. Tiền Ninh đi Nam Kinh trấn phủ ti, Thiệu chỉ huy thượng nhiệm bị Lưu Cần mượn cớ áp giải vào Thiên Lao. Lưu Cần vừa đấm vừa xoa, chiêu nạp hai thiên hộ cẩm y vệ vào dưới trướng của mình trở thành chó săn của lão. Tháng này gió rét thổi vù vù, nhìn thời tiết mây mịt mù âm u, không chừng tuyết đầu mùa sắp rơi đến nơi rồi. Các vị thần người cưỡi ngựa kè ngôi kiệu đến ngoài ngọ môn để phải cởi y phục nặng nề đưa cho hạ nhân đứng ở bên ngoài, lạnh thấu xương. Tất cả quỳ xuống. Lưu công công phụng ý chỉ của hoàng thượng là truyền án không sai, ai dám kháng chỉ? Đám cẩm y vệ lớn tiếng hét to. Một vài viên quan xấu hổ nhẫn nhịn căm phẫn mà quỳ xuống, kẻ đứng ngạo nghễ bất động cũng phần lớn bị đồng lưu hào hữu kéo khuyên quỳ xuống. Chỉ còn lại hai ba kẻ bướng bỉnh hét to. Sĩ khả sát bất khả nhục, hoàng thượng không có ở đây, ta há có thể quỳ trước một hoạn quan. Ba người này rất nhanh bị cẩm y vệ giống như là bè gốc cao lương kéo lê đi, đưa đến chỗ hẻo lánh được hưởng đãi ngộ đặc thù. Lý Đông Dương giận đến môi giật giật, giọng run run nói: Lưu công công, văn võ toàn triều quỳ ở ngoài thừa thiên điện, điều này hoàng thượng há có biết? Lưu Cẩn đối với y lại rất khách khí, vội vàng cười nói: Ta phụng mệnh ban sai của hoàng thượng, bằng không ai bằng lòng đắc tội với nhiều vị đại nhân như vậy chứ? Lý đại nhân, Tiêu đại nhân, Dương đại nhân, ba vị các ngài là nội các thủ phụ, đứng đầu các quan, chuyện này nhất định không mắc hiểm nghi, ba vị tạm thời xin đứng sang một bên. Ai bên đó, mau dọn chỗ cho ba vị đại học sĩ. Lưu Cẩn nói xong, xoay người đi lên đan bệ, ngạo nghễ tứ phương, uy phong tám bề, gió thổi mãng bào phập phồng không ngừng, giống như là bên trên có thêm một con mãng xà còn sống vậy. Cảm giác này thật tốt. Lý Đông Dương muốn sai người gấp rút mời hoàng thượng, nhưng thái giám trong cung đều sợ Lưu Cẩn, không có mệnh lệnh của lão, ai dám vọng động. Ti điện thái giám Tất Vân cảm thấy rất không ổn, vội vàng đi lên đan bệ nói nhỏ: Lưu công công, ngài đứng ở đây thẩm vấn bá quan không thích hợp lắm đâu. Lưu Cẩn còn chưa hết cảm mạo, bị gió thổi nước mũi lại chảy ra, lão lấy khăn tay lau lau nói: Thế này có gì không ổn? Lưu Cẩn đi sang, đang đau đầu vì chuyện mật gián. Lưu Cẩn giỏi nhất là suy đoán tâm lý của người khác, biết làm sao để hoàng thượng vui. Hoàng thượng ghét cái gì thì phải ghét cái đó theo. Hoàng thượng cảm thấy quần thần không hiểu người, vậy thì ta hiểu người. Hoàng thượng còn có thể không cảm thấy ta đây thân dễ gần, là một thần tử chi kỷ hay sao? Cho nên lão muốn nghe rõ vì chuyện gì mà hoàng thượng tức giận, để tỏ vẻ thông hiểu, kéo gần quan hệ, cùng bàn luận với hoàng thượng. Tóm lại, cùng đúng trên một chiến hào với hoàng thượng, chắc chắn sẽ không đứng nhầm phe. Lại nói, hiện tại công văn của lục bộ Kiều Khanh đều được lão xem qua trước, sau đó mới có thể lấy về xử lý. Người này mọc thêm một lá gan hổ, không ngờ lại dám không cho lão xem thư đặc danh trước. Đây chẳng phải là kê lò phía trên bệ bếp, ý nói là làm việc không theo quy củ hay sao? Ai cũng học theo thì triều đình còn quy củ hay sao? Bây giờ vừa nghe mật gián còn liên quan đến lão, Lưu Cần hoảng sợ, ở trước mặt Vĩnh Tuần công chúa lão cũng không dám hỏi nhiều, lập tức giả dạ vâng vâng rồi đi đến trước hoàng đế. Lưu Cần khẩn trương mở bức mật gián ra xem tỉ mỉ, vừa xem liền sợ đến cả mái đầu bạc đẫm mồ hôi. Trong mật gián liệt kê 10 đại tội của lão, văn phòng bay bổng dùng từ nghiêm nghị, trong đó có chuyện lão mượn cơ hội tu sửa báo viên lén bỏ túi riêng, còn có chuyện thuê thợ săn Sơn Đông Thành Châu bắt hổ nhưng lại không đưa tiền trợ cấp cho người chết, đám thợ săn mang xác đi kháng nghị, lão lại triệu tập quân đội cường hành trấn áp, dân oán sôi trào nhưng lại thượng báo hoàng thượng đã thi ân bỗ về, bỏ qua tội khi quân của bách tính Thành Châu. Tất Vân là một thái giám thành thật hiền hậu, phẩm bậc còn rất cao, không kém Lưu Cẩn. Chẳng qua lão là công công quản sự chuyên môn, phụ trách hầu hạ trên kim điện, chức vị tuy cao nhưng vừa không thực quyền lại không béo bở, bởi vì không có xung đột thiệt hơn với Lưu Cẩn, lại là lão nhân trong cung nên đối với lão Lưu Cẩn vẫn tôn trọng. Tất Vân khuyên: Lưu công công, bá quan quỳ hướng về phía Kim Loan điện, công công lại đứng trên đan bệ giống như là nhận lễ, chuyện này nếu bị người khác hạch tội thì đó là tội lạm quyền đó. Ôi có lý, Tất công công nhắc phải, Lưu Cẩn đa tạ, đa tạ, đa tạ. Lưu Cẩn vội vã đi xuống đàn bệ, chạy đến đứng dưới hành lang phía đông thừa thiên môn, đứng bên cạnh chất vấn bá quan. Nhưng bất luận lão hỏi thế nào, thậm chí là già cười nói, chỉ cần có người thú nhận, cam đoan sẽ không truy cứu, sừng sốt là không có một vị quan nào gật đầu. Lưu Cẩn hận đến ngứa cả răng, gọi người mang ghế đến, ngồi ở đó dưới mái hiên, trong tay đang cầm bình trà nóng. Xem thử chúng ta, ai chịu đựng giỏi hơn ai. Sắp qua hai canh giờ, người quỳ phía dưới đã đau hông mỏi lưng, hai chân phát run, có người không chịu nổi đặt mông ngồi xuống đất. Tiêu Các Lão vuốt râu cúi đầu, lông mày hình chữ bát màu trắng khẽ nhướng, mắt híp thành hình tam giác, liếc mắt nhìn quần thần khẩn trương thu hồi ánh mắt. Ôi có lỗi quá, ai biết Lưu Cẩn tức giận như vậy chứ, chưa vì đồng liêu, lão phu thực sự cáo lỗi. Lưu Cẩn lại thành thơi, nghe thấy Tiêu Phương ho khan quay đầu lại cười nói: Hôm nay đã trở lạnh rồi, Các lão tuổi cao như vậy, nếu nhiễm phải phong hàn vậy thì là lỗi của ta rồi. Người đâu, đi lấy thêm áo choàng cho ba vị đại nhân, dâng cho mỗi người một bình trà nóng. Tiêu Phương vội vàng nói. Đa tạ Lưu Công Công, đa tạ Lưu Công Công, Công Công à. Tuy nói Công Công phụng hoàng mệnh, mặc cho quan nhất phẩm quyền cao chức trọng dưới quân mệnh đều phải quỳ xuống. Nhưng trong quần thần chỉ có một kẻ ác thực sự, người khác đều là vô tội mà. Ngài xem chư vị thượng thư đại nhân kìa, đó là lục bộ Kiều Khanh, quỷ như thế không nổi, Công Công có phải nên khai ân hay không? Lưu Cẩn chăm chú nhìn ông rồi quay đầu nhìn một chút. Hiện tại cơn giận của lão đã dần giảm đi, cũng cảm thấy lục bộ Kiều Khanh quỳ như vậy có hơi quá bá đạo rồi. Lại nói bên trong còn có người của mình nữa. Lưu Cẩn thở dài một hơi vút cảm nói. Thôi thì nể mặt của Tiêu các lão, người đâu, mời các thượng thư đại nhân đứng dậy. Các thượng thư được người đỡ sang một bên, lập tức có vị quan viên của đô sát viện bất mãn đứng dậy hô to. Lưu Công Công, ngôn quan vô tội, đô sát viện chúng ta làm việc theo chức vụ, người bị chúng ta hạch tội rất nhiều, quan lại nào cũng có, nhưng chưa thấy chúng ta dùng thủ đoạn thế này. Nào có chuyện giấu đầu hở đuôi như hôm nay, đô sát viện chúng ta oan uổng quá. Lưu Cẩn sờ sờ cằm, điều này có lý. Ngôn quan thượng tấu, hữu dụng thì hữu dụng, vô dụng thì coi như là y thả một cái rắm. Thực sự chưa ai từng truy cứu trách nhiệm của đô sát viện. Bọn họ sợ cái gì? Nhất định là không phải bọn họ làm. Được rồi, người của đô sát viện đều đứng dậy cả đi, lùi qua một bên, nghỉ ngơi một chút rồi đi, làm chuyện gì phải làm đi. Quân thần bắt đầu xôn xao, nhưng Lưu Cẩn luôn miệng bảo là phụng thánh dụ, lão không cho phép, dám đứng dậy thì sẽ mắc tội kháng chỉ chém đầu. Các quan viên đành phải cắn răng thầm chịu đựng, lén lút đưa mắt nhìn ba vị nội các đại học sĩ. Ba người thầm thở dài, hồ thẹn tránh đi ánh mắt của quan viên, nhìn về phía hậu cung. Lưu Cẩn ngang ngược, ai có thể ngăn cản chứ, trừ phi hoàng thượng nghe tới hỏi tới, bằng không nào còn có cứu tinh. Một con ngựa từ phía tây đi đến, men theo con đường nhỏ giữa đồng ruộng chạy như điên, cắt bụi mù mịt cả đoạn đường. Đã có những hạt tuyết lác đác rơi xuống, lập tức người kỵ sĩ híp hai mắt, nửa thân trên áp sát vào bầm ngựa để tránh gió. Khoái mã phi nhanh, chợt có thôn phu giữa đồng vác cuốc đi ngang, lại nhìn không rõ bộ dạng của hắn. Phía sau là hơn 10 kỵ tiếp nhau mà đến, chỉ vì đường ruộng nhỏ hẹp, khó có thể có hai ngựa cùng chạy. Đi vội vàng, dễ va chạm bị thương, cho nên mỗi con ngựa đều cách nhau hơn 10 trượng. Cao lão trang, Dương phủ đang làm hỷ sự, trong tang có hỷ. Nghi thức này phải làm thế nào? Cao quản gia cũng không biết. Cũng may gia bộc mời được một vị sư phụ Lạc Hoa Mạn biết kết âm hôn, được Lạc sư phụ chỉ điểm, trong nhà không cần đổi thành sắc mặt vui mừng. Tất cả cứ theo các bước thành thân bình thường mà làm. Điều quan trọng thật sự nằm ở chỗ bùa và chú ngữ của người làm mai. Lúc này cao quản gia mới khẽ thở phào. Kỳ thực vì Lạc Hoa Mạn này là một tên lừa gạt. Gã thật sự biết các bước và nghi thức kết âm hôn, nhưng đó là thành thân giữa người chết và người chết. Theo gã bài bố, sau cùng lấy xương cốt của nhà gái từ trong mộ ra, đắp chung một nắm mồ với bên nhà trai, xem như là đại công cáo thành. Về phần thành thân giữa người sống và người chết, gã cũng chỉ nghe người ta nói qua, không biết về cái này. Tuy gã không hiểu nhưng lá gan lại lớn, mười dặm tám làng thì gã sẽ kết một mối âm hôn. Gã không biết, còn sợ đám cô nhi quả phụ mơ mơ hồ hồ hay sao, tiền của Dương gia xuất ra thật là quá nhiều mà. Dưới sự sắp xếp của gã, trên dưới Dương phủ mặc một bộ áo thuần màu bạc, khói lượn lờ trên linh đường. Trống khánh chuông chập choã đang làm siêu độ, ngoài cửa lớn loảng xoảng mấy tiếng, một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ treo lụa đỏ đặt ngoài cửa, được mọi người trong nhà vây quanh. Tuy nói thời tiết không tốt, gió rét thổi gấp, nhưng ngoài cửa lớn bách tính đến không ít. Cao Văn Tâm là người bản địa, tất cả người họ Cao, ít nhiều cũng có chút thân thích, còn có bách tính từng nhận ân huệ của nàng đã đi mấy mươi dặm đường, cũng là vì đến chúc mừng cho nàng. Bên kiệu có một con bạch mã, ngồi trên ngựa là một tiểu thư sinh, là một người tuấn tú, khiến những đại cô nương, những cô gái trẻ trong thôn nhìn mà hai mắt phóng hỏa. Hận không thể nuốt cậu vào trong bụng. Chàng mặc một bộ áo bào trạng nguyên, đầu đội mũ trạng nguyên, trước ngực có thập tự đại hồng hoa, trong lòng ôm bài vị của Dương Lăng, chính là Đường Nhất tiên nữ cải nam trang, thay mặt nghĩa huynh. Ngưng ngưng ngưng ngưng. Lạc Hoa Mạn lắp bắp ngăn đội ngũ lại, cầm một nắm kê vàng trong bát vẩy lên trời kéo dài giọng. Dương Lăng, Dương Lăng, ta biết tên người, trời cao đường xa, đi nhanh ngàn dặm, kiều thê vào cửa, anh linh đến gặp hay chưa? Rầm rập, chuông đồng trong tay gã vừa rung mấy cái thì bên phải xông ra một con ngựa hoang phiêu đầy bụi đất. Trước cửa Dương gia không đi thẳng ra đường lớn đều là rẽ sang phải đi ra ngoài. Lúc trước phu phụ Dương Hồ cưỡi ngựa rất gấp, đến nơi đó thì làm động tác người đứng ngựa chồm tuyệt đẹp rồi mới xoay thân ngựa. Kỵ sĩ trên ngựa cũng vậy, người đứng ngựa chồm, bụi đen dưới chân cuồn cuộn giống như là con ngựa kia đằng vân giá vũ. Sau đó tân mã chuyển hướng hí dài một tiếng, chớp mắt đã đến trước cửa cuốn theo đám bụi đất kia. Đám phiên tử rất giận dữ, đẩy bách tính dâng lễ nổi giận đùng đùng xông tới. Người trên ngựa khom người hợp với lưng ngựa thành hình chữ nhất rồi mới duỗi eo ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn thấy ở cửa kèn trống linh đình, bên cạnh còn có Kiệu Hoa, không khỏi hoảng sợ lập tức kinh nộ mà nói: "Ta vừa mới chết, thi cốt còn chưa lạnh, là ai muốn tái giá?" Những lời nói này quá mức mạnh mẽ, lập tức trống không gõ, kèn không thổi nữa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Có Hương thân nhận ra Dương Lăng, bỗng phát hiện người này, cả người cả ngựa đều là bụi đất, giống như là một con quái vật chui ra từ trong lòng đất, lại có tám phần giống với Uy Quốc Công đã chết, lại nhớ đến lời của hắn vừa nói thì lập tức thét lên một tiếng thảm thiết: "Ma!" Lập tức 10 thành dân chúng đi hết 7 thành, còn lại một thành bị dọa ngất, hai thành đứng như trời trồng, đám phiên tử rút cương đao ra, nơm nớp lo sợ. Dương Lăng hồn nhiên không để ý, hắn chợt phát hiện tiểu tử trên bạch mã ở đối diện có hơi quen mắt, quan sát cẩn thận thì không khỏi cười nói: "Nhất Tiên." Đối Nhất Tiên trừng mắt nhìn hắn, hàm răng đánh lách cách, thân mình như bị sốt lắp bắp nói: "Huynh huynh, huynh huynh, sao lại về thật rồi?" Dương Lăng nhảy vọt xuống ngựa, nghênh diện Đường Nhất Tiên nói: "Đương nhiên là ta, mỗi ăn mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này để làm gì?" Đường Nhất Tiên đã nổi giận thật rồi. Tuy nói Dương Lăng tạ thế nàng cũng thương tâm không ngớt, nhưng chết rồi thì huynh cũng ngoan ngoãn mà ở lại địa phủ đi, thế này là muốn dọa chết người mà. Vừa thấy Dương Lăng cười hì hì đi về phía nàng, mặt đầy bụi đất, nàng lại liên tưởng đến hắn bị chôn sống dưới chân núi. Đường Nhất Tiên đáng thương lại càng sợ hãi hơn, hai hàm răng va vào nhau lách cách, nàng muốn nhảy xuống ngựa chạy trốn, nhưng giày dính trong bàn đạp làm sao cũng không rút ra được, từ đầu đến cuối cứ ngọ nguậy, bỗng chốc ngã xuống ngựa. Dương Lăng vừa thấy liền ôm lấy nàng. Lạc Hoa Mạn đứng trên bậc thềm nhìn thấy tình cảnh này liền buông lỏng ngón tay, cả chén hạt kê vàng toàn bộ đều ụp lên mu bàn chân của gã. Ngã chỉ vào Dương Lăng, run giọng nói: "Ngài, ngài chính là Dương Công gia." Xong rồi, Dương Lăng là đại tướng quân, từng giết vô số người, đây nhất định là sát khí nặng, thất đầu còn chưa làm đồ nên âm hồn không tiêu tan, thực sự đã bị chú ngữ do mình bịa ra gọi đến rồi. Lạc Hoa Mạn lùi về phía sau hai bước, oa một tiếng, lấy hết sức bình sinh nhanh chân chạy mất, chỉ cảm thấy dưới chân nổi gió, sức bật đã vượt qua cả thỏ, phát huy ra tất cả tiềm lực vốn có. Về phần tù la của Dương phủ sắp mất con mẹ nó mạng, người cần thì ngươi đi mà lấy. Đường Nhất Tiên tiếp cận Dương Lăng, nằm bị dọa thét lên một tiếng chói tai, che mặt nhắm chặt hai mắt nói: "Dương đại ca, hay là huynh trở về đi, muội muội nhớ huynh, nhưng muội muội cũng sợ huynh lắm, huynh đừng ăn muội mà." Nàng vừa nói đến đây thì có tiếng vó như sấm, từ ngã rẽ lại lao ra mấy con ngựa lần lượt phi đến trước mặt. Đường Nhất Tiên còn cho rằng cứu binh đã tới, liền mở to mắt nhìn. Nàng vừa nhìn đã nhận ra Ngũ Hán Siêu, Đại Bồng Trùy. Vẫn chưa đến đêm hoàn hồn, bọn họ đã toàn bộ trở về rồi. Đường Nhất Tiên rên lên một tiếng, sắp chết ngất, nhưng cơ thể còn được con ma Dương Lăng này ôm lấy, nàng ngất cũng không dám ngất. Lúc còn sống đại ca thương yêu nàng, ai biết sau khi chết rồi có hung tính đại phát ăn thịt nàng hay không. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ ma lắm. Cả mặt tầm ngồi trong kiều ăn mặc lộng lẫy, vút cát phục tuyệt đẹp trên người, hàng lệ kim không đẳng mà rơi xuống, ngày ngày trông, đêm đêm ngóng, mong ý trung nhân sớm ngày hồi kinh, nhưng nào ngờ có một kết cục làm tan nát lòng người như vậy. Thiếu nữ của thời đại này thành thục sớm, 15-16 tuổi chính là tuổi tương tư, nàng đã đôi mươi cái xuân xanh rồi, lại là lang trung, biết rõ chuyện nam nữ, trong mộng cũng không biết đã thấy cảnh xuân động phòng bao nhiêu lần. Giờ bỗng nghe tin dữ, sự hụt hẫng và đả kích tâm lý mãnh liệt đến như thế này, so với Tuyết Lý Mai và Ngọc Tỷ Nhi còn nghiêm trọng hơn. 3 ngày đầu nàng không ăn gì, sáng hôm nay cũng chỉ ăn nửa bát cháo. Lại thêm tâm hồn chịu đủ đả kích tàn phá, thần trí của nàng đều đã hơi chóng choáng. Trống nhạc ồn ào bên ngoài đối với nàng mà nói vốn giống như là xa tận chân trời, bỗng nhiên dừng lại, nàng cũng không có cảm giác gì, ngược lại tiếng thét to kia của Dương Năng đã gọi hồn nàng trở lại. Âm thanh đó chắc chắn là tiếng của Dương đại ca, nhất định không sai. Cả Văn Tâm hai mắt đã có thần trở lại, chẳng lẽ vị Lạc Thần đại nhân kia thực sự có phép thần thông, cuối cùng đã gọi được hồn phách của huynh ấy trở về. Hai tay của Cao Văn Tâm run lên, vươn tay muốn vén màn kiệu lên nhìn hắn thử, nhưng lại sợ vừa vén thì mộng đẹp hóa không, tất cả đều là ảo giác của nàng. Đúng lúc này, nàng lại nghe thấy một giọng nói to: "Đại soái, chúng ta gấp gáp trở về nhưng đã lo bỏ trắng răng rồi, có lẽ trong nhà vẫn chưa biết đâu, nhưng mà ai sắp gả đi vậy?" Đại Bồng Truy, Cao Văn Tâm không do dự nữa, mạnh mẽ xốc màn kiệu lên lập tức xông ra ngoài, bởi vì lao ra quá nhanh, mũ phượng nặng nề bị màn kiệu vướng phải rơi xuống đất để lộ ra một mái tóc đen. "Huynh, huynh ấy thực sự đã trở về từ địa phủ để thăm ta rồi." Hai người nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Cao Văn Tâm mới nhấc tà áo cưới, mắt đầy lệ nóng nhìn chăm chú hắn, nước mắt tuôn rơi. Nhưng nàng lại cố gắng mở to mắt, không dám chớp mắt đến một cái. Sợ trong nháy mắt, hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Cứ như vậy nàng từng bước đi về phía hắn, bỗng nhiên mãnh liệt nhào đến ôm chầm lấy hắn. Đừng nhất tiên bị hai người ôm kẹp chặt ở giữa, muốn trốn cũng không trốn được, đến độ sắp ngất đi. Thì đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Dương đại ca có gì khác thường. Chẳng những huynh ấy thở mà hơi thở còn ấm. "Dương đại ca, huynh ấy..." Cuối cùng tâm trí của Cao Văn Tâm đã chín chắn hơn, chỉ cần ôm lấy Dương Lăng, nàng đã biết tình nàng vẫn còn sống. Niềm hạnh phúc to lớn giống như một luồng điện mãnh liệt nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Cao Văn Tâm kinh hỉ như sắp điên lên, kêu khóc: "Dương đại ca!" Cao Văn Tâm đã bứt bỏ sự kiêu ngạo của một thiếu nữ cao quý, mạnh mẽ hôn lên đôi môi của Dương Lăng chụt một cái. Đôi môi anh đào của nàng hôn lên một cái mu bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn. Đúng lúc này, Đường Nhất Tin lại đưa tay ra, bưng kín miệng Dương Lăng lại. Cái tay đó thử xem có thở hay không, sau đó nàng xé giọng hét to, còn không có chút thục nữ nào. Đại ca còn sống, Dương đại ca còn sống. Bông tuyết đã rơi xuống rồi. Đây là cảnh đầu đông, nhờ có gió bông tuyết bị thổi đến dưới hành lang. Lập tức có hai cẩm y vệ đến, dựng một cây dù lớn cho Lưu Cần. Lý Đông Dương cũng không chịu nổi nữa, đi đến trước mặt Lưu Cần chắp tay nói. Lưu Công Công, tiếp tục như vậy cũng không phải đặc cách. Một người gửi thư, khiến văn võ toàn triều chịu phạt quỳ. Những này là thư sinh yếu đuối hoặc là lão nhân già cả, hiện đại lại có tuyết rơi, làm sao mà chịu được như vậy? Dương Đình Hòa và Tiêu Phương cũng nhận cơ hội tiến lên khuyên nhủ, Tiêu Phương lại càng bất an. Phải nói rằng những cổ nhân này luận trí tuệ thực sự không kém gì người thời nay. Chính sách và tiền của Lưu Cần và kế dùng thư nặc danh của Tiêu Phương qua ngàn năm vẫn không suy, mãi cho đến ngày nay vẫn được người khác tôn làm khuôn vàng thước ngọc. Một phong thư 8 phân tiền ít nhất cũng khiến người chán ghét đến nửa năm. Còn cáo giả Tiêu Phương này đưa thư nặc danh vốn dĩ là muốn cho Lưu Cần tìm chút chuyện để làm. Lưu Cần này lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là hiện tại lại coi trời bằng vung. Có ai dám bắt bọn chết trên đầu lão hổ, lão nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ này. Bên phía Tứ Xuyên đã nói cái chết của Dương đại nhân vẫn còn chỗ nghi vấn, vậy thì mình cho Lưu Cần chút thuốc, trước mắt khiến lão lơ là, kéo dài thời gian lão tiếp nhận tây sưởng, đủ để duy trì đến lúc có tin tức xác thực của Dương đại nhân. Sao biết Lưu Cần này còn có lòng làm nên sự nghiệp, người mắng lão tham ô, nhận hối lộ, lão có thể không quan tâm, nhưng người hạ thấp chính tích của lão thì đã thực sự khiến lão nổi trận lôi đình rồi. Hơn nữa, ở trên kim điện lão đã nói một câu, là đàn ông thì đứng ra cho ta. Bị quân thần nhạo báng, động tính này đã gây ra kết quả quá trớn rồi. Tiêu Phương tự cảm thấy hổ thẹn với những quan viên này, nên lời nói cũng thành khẩn, ông chắp tay nói. Lưu Công Công, ngài nghĩ xem, người đưa bức thư kia thấy Công Công tức giận như vậy, còn dám đứng ra thừa nhận sao? Dù sao văn võ cả triều đều đưa ra pháp trường thì hắn cũng sẽ đưa ra chủ ý pháp bất trách chúng, lấy mọi người làm đệm lưng cho hắn. Kẻ giả hoạt như thế, ngài để quân thần quỳ thêm 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có kết quả đâu. Pháp bất trách chúng, tức là ý chỉ những hành vi nào đó phải chịu sự nghiêm trị của pháp luật, nhưng nếu có rất nhiều người làm như vậy thì cũng khó mà nghiêm trị được. Lưu Cần nghĩ một hồi, vỗ đùi, nói. Lời này của các lão đã cảnh tỉnh ta, cứ tiếp tục như vậy quả thật không phải là cách. Người đâu? Gọi tất cả quan viên đứng dậy. Trở về kim điện chia lớp đứng ngay ngắn. Ta xem thử ai ở gần bức mật gián đó nhất. Các đại thần bình sinh mới vào kim điện lần đầu mà không phải là lúc tượng triều, dù sao cũng còn tốt hơn là quỳ ở ngoài điện. Không chỉ là gió to trời lạnh, mấy người đó cũng khá cứng đầu. Ngoại trừ hai chân tê tê thì chỉ có eo mỏi lưng đau. Những quan văn bình thường ít rèn luyện, rất nhiều người cũng sụt xịt chảy hai hàng nước mũi. Đi theo sau Lưu Cẩn đang bị cảm mạo, trở thành người cùng hội cùng thuyền. Bá quan đứng theo từng lớp, Lưu Cẩn đã đặt cuộn giấy ở vị trí đó, bắt đầu chỉ huy bá quan diễu lại. Được, giờ thì tiến lên. Hoàng thượng đã lên điện rồi, bá quan hạ bái. Dừng, Lưu Cẩn đi một vòng xung quanh quần thần nhớ ra vị trí của mấy người, sau đó nói. Được rồi, Phật gia văn võ đứng hai bên. Bá quan vừa đứng dậy, Lưu Cẩn ngơ ngác. À ngươi, sao ngươi lại đứng bên đó? Còn ngươi nữa, bữa nãy không phải là đứng bên kia sao? Sao lại chạy ra đằng trước vậy? Tất cả quỳ lại chỗ cũ cho ta. Vị trí lại thay đổi, ta nói đám các ngươi hợp nhau lừa ta có phải không? Tật Vân thấy không ra gì. Lão ở trong cung nhiều năm như thế rồi mà vẫn chưa từng thấy chuyện như thế này. Vương Trấn năm đó kiêu ngạo như vậy, cũng không lấy bá quan ra làm trò đùa bỡn như vậy. Lại nói hiện tại Lưu Cần ở dưới một người trên vạn người, chỉ cần hoàng thượng sùng ái lão thì cũng không ai có thể đứng ngang với lão. Nhưng thế cũng chưa phải là gì. Không thấy ở dưới có rất nhiều quan viên mặt mày xanh mét đã dùng một ánh mắt quái dị nhìn lão hay sao? Cậy vào thâm niên của mình, Tất Vân đi đến bên cạnh Lưu Cần khuyên rằng, đại nhân, như vậy không được đâu. Quan viên từ tứ phẩm trở xuống đều có vị trí cố định. Lúc triều kiến cũng không theo phẩm bậc mà phân chia thứ tự đứng. Giờ lại thiếu đi chư vị quan viên của Đô Sát Viện, vị trí đứng đã rối loạn rồi, không ai nhớ được lúc tạp triều ai đứng ở đâu nữa. Người gửi thư có ngốc đến nỗi đứng về vị trí ban đầu hay không? Lưu Cẩn nghe xong phát cáo nói, vậy thì phải cầm y vệ đi lục soát quý phụ của bọn họ cho ta. Thạch Vân Nghĩa lập tức dẫn người đi lục soát trong phòng nhà của các vị quan viên, tìm ra bàn thảo xem bọn họ còn có lời gì để nói không. Thiên hộ cầm y vệ Thạch Vân Nghĩa cười khổ nói, Công Công, ngài nói xem, cái đó dâng mật gián cũng cẩn thận như vậy, trong phủ có thể để lại bàn thảo để cho chúng ta lục soát hay sao? Lưu Cẩn bài bố quần thần dĩ nhiên là uy phong, nhưng hiện tại đã cưỡi lưng hổ khó mà xuống được, không thể cứ như vậy mà xong việc chứ. Lưu Cẩn tự cảm thấy không bước xuống đài được, không khỏi nổi giận nói: "Hay, được, vậy thì tất cả quỳ đến Kim Điện đi. Hôm nay ta sẽ dây dưa với bọn họ, không tìm ra thì đừng hòng có ai được đi." Các quan viên buổi sáng thượng triều chỉ ăn đơn giản chút đồ ăn, ở bên ngoài vừa chịu lạnh, vừa quỳ hết mấy canh giờ, trong bụng cơm cũng không có một hạt, đến nước cũng không có một ngụm, đã dần duy trì không nổi. Vốn dĩ một số quan viên nhẫn nhịn chịu đựng, giờ cũng đã nổi cơn tam bành. Nhưng Lưu Cẩn một mực khẳng định là phụng thánh chỉ, bản thân bọn họ thường ca tụng rằng quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hiện giờ quân chẳng qua chỉ là muốn bá quan quỳ xuống, còn ai có thể nói gì nữa. Trong Kim Điện im phăng phắc, không khí áp lực khác người. Trời mùa đông tối rất mau. Thời gian cấm cung cũng đến sớm, mắt thấy sắp cấm cung rồi, bá quan vẫn không ai công khai. Tỳ điện thái giám Tất Vân tức giận, đứng dưới minh tiền bảo tọa, cao giọng nói: "Chư vị đại nhân, những điều trong thư nặng danh viết đều là vì nước vì dân, có gì mất mặt hay sao? Ngài làm phiền văn võ bá quan phải cùng chịu tội, trong lòng cũng áy náy, không yên phải không? Tôi chỉ là nô tài, không đọc được bao nhiêu sách, chưa từng thấy qua cảnh đời, nhưng tôi chỉ biết một người làm một người chịu. Theo tôi, vị đại nhân viết thư vẫn nên tự mình đứng ra thừa nhận đi thôi. Liễu công công không thể giết được ngài đâu đúng không? Cho dù là thật sự phải chết, vậy thì cũng xem như là một trang hào hán, hà tất phải liên lụy người vô tội chứ?" Liễu Cẩn vừa nghe xong dần đến biến sắc, giọng thề thế nói: "Tất công công, ta đối với ngài kính lễ có thừa, ngài nói như vậy là có ý gì, là hủy đi chỗ đứng của ta hay sao?" Tất Vân kinh ngạc nói: "Liễu công công hà cớ nói ra những lời này, ta thấy người vô tội phải chịu liên lụy, bực tức mà thôi. Hy vọng người gửi thư kia có thể tự mình đứng ra, sao lại là đối nghịch với Liễu công công?" Liễu Cẩn cười lạnh một tiếng, giọng thề thế nói: "Những điều trong thư nặc danh viết đều là chuyện vì nước vì dân, hắn vì nước vì dân vậy ta bị thoá mạ toàn diện, ta há chẳng phải là phương hại nước hại dân rồi sao?" Ngài Tất công công cũng biến sắc: "Ta muốn kích kẻ đó tự mình giải thích, đương nhiên phải nói cho dễ nghe một chút, lại nói đại thần can gián, mà kể là người đó nói đúng hay không, đều phải xem như là vì nước vì dân, sao lại trở thành ta hủy đi chỗ đứng của ngài, Liễu Cẩn ngài cũng có mức hẹp hòi chứ hả?" Liễu Cẩn phất ống tay áo một cái, mắt đảo một vòng, điềm nhiên nói: "Hoàng thượng đã nói, người gửi thư nặc danh này là vọng ngôn loạn chính, phỉ báng đại thần, bụng dạ khó lường. Tất công công ngài lại có con mắt tinh đời, có cách nhìn khác, vì nước vì dân, hay cho câu vì nước vì dân. Ngài có vỗ bông ngựa thế nào thì trong mắt văn võ bá quan chẳng phải vẫn chỉ là một tên nô tài sao?" Tất Vân bị lời nói âm dương quái khí của Lưu Cần khiến cho giận dữ. Lão vào cung từ những năm Thành Hóa, bắt đầu phục dịch ở Tích Tân Ti, sau đó thẳng làm trường tùy, phụng ngự. Vì biết chữ lại được điều đến Tà Tự Ti phòng làm việc. Nhờ làm việc cần cù, lão được Hoàng Trị Đế tín nhiệm, thăng làm Tà Ti Phó rồi lại thăng làm Ti Chính, quản lý chuyện thiêm áp, tức là ký tên lên văn thư. Lúc lão được thăng làm hữu thiếu giám của ti thiết giám, chăm lo sự vụ ti phòng, Lưu Cẩn vẫn còn là một tiểu tử phục dịch tầm thường, luận phẩm cấp kém lão không biết bao nhiêu lần. Sau khi lão thăng làm thái giám, Lưu Cẩn mới lên làm quản sự trung cổ ti. Hoạn quan trong cung đều được bên ngoài gọi chung chung là thái giám, nhưng kỳ thực thái giám là một chức quan của hoạn quan, là cấp cao nhất trong hoạn quan rồi. Lúc Vương Nhạc còn tại thế, lão chính là ti điện đại thái giám, quản lý bá quan thượng triều. Bất kể là Vương Nhạc hay là Phạm Đình, ai gặp lão cũng rất khách khí. Hôm nay vốn mang hảo ý, lại bị Lưu Cẩn liên tục buông lời cay độc. Lão đã phát hỏa, lập tức xông đến trước mặt Lưu Cẩn, lý luận với lão ta. Lão là người thành thật. Nếu phải đấu võ mồm nào phải là đối thủ của Lưu Cẩn, lại thêm đám người Thạch Văn Nghĩa tương trợ, khiến Tất Vân tức điên đến chết đi sống lại. Người thành thật đã phát hỏa mới lợi hại. Lưu Cẩn đang tiếp tục nói thì thấy Tất Vân trừng hai mắt, mặt đỏ bừng giống như cái mào gà trống, xông lên, tát vào mồm Lưu Cẩn một cái rõ to. Lần này Lưu Cẩn cũng nổi giận, hai đại thái giám diệu võ ngay trên Kim Điện. Phải nói là những ngoại quan này thực sự là kỳ thị hoạn quan. Tất Vân rõ ràng là suy nghĩ cho mọi người, nhưng văn võ bá quan không có một ai đồng tình với lão. Mắt thấy hai thái giám ngươi một quyền ta một cước đánh đến khí thế ngất trời, những người này vươn cổ nhìn chỉ cảm thấy hả hê, không một ai lên tiếng can ngăn. Hoài niệm thật, trường diện thế này rất ít khi gặp từ sau khi tiên đế ra đi. Nhớ ngày trước Lý Đông Dương nắm cả Kim Qua Mãn Điện, đuổi giết Thọ Ninh rầm rộ, trông nhiệt huyết sôi trào biết nhường nào. Bây giờ Lý Đông Dương dần đã già, cũng trở thành quả cà phơi xương, héo úa cả rồi. Đám cẩm y vệ này rõ ràng là có trợ giúp, hơn nữa thể trạng của Tất Vân cũng không bì được với Lưu Cẩn. Lưu Cẩn cùng với thái tử tinh lực có thừa, leo mái lật ngói, leo cây bắt chim tước. Tất Vân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, sau đó gã ngã lăn ra va vào hương đình. Trong chốc lát nắp hương đình đã bị rơi vỡ. Lần này Lưu Cẩn bắt chẹt ngược lại, chỉ vào lão giọng thê thê hét lên: "Tất Vân, ngươi thật to gan, dám phá hỏng hương đình, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Ngươi đâu, áp giải hắn xuống chờ xử lý." Tất Vân cũng sợ đến mê muội, bị hai cẩm y vệ xông lên trực tiếp áp giải đi, nhưng đến một tiếng cũng không dám la lên. Trước sau trái phải của bảo tọa hoàng đế ngồi có bày bốn thứ để trang hoàng: bảo tượng, lục đoan, tiên hạc, hương đình. Bảo tượng tượng trưng cho sự yên ổn của quốc gia và sự vững chắc của chính quyền, lục đoan là động vật cắt tường trong truyền thuyết, tiên hạc tượng trưng cho sự trường thọ, hương đình ngụ ý là giang sơn vững bền. Ngươi làm ngã hương đình tượng trưng cho giang sơn vững bền, còn làm rơi nắp, đó chẳng phải là đại nghịch bất đạo hay sao? Lưu Cần mượn cớ dọn dẹp Tất Vân, sau đó thở dốc nói với quần thần ở dưới đất. Các vị đại nhân, không phải Lưu Cần ta cố ý làm khó dễ các vị, ta cũng là phụng chỉ làm việc, không tìm ra người gửi thư, làm sao giao phó với hoàng thượng? Chẳng phải không ai đứng ra thừa nhận sao? Chuyện này chưa xong, không tìm ra người gửi thư thì đừng hòng có ai được đi. Lúc này, Cẩm Y Thiên Hộ Dương Ngạo vội vàng đi vào điện, thấy Lưu Cần liền chắp tay nói: "Công công, cửa cung sắp đóng lại rồi, những vị đại thần này không thể ở lại trong cung được, ngài thấy?" Lưu Cần vừa nói xong, đào khó tra vào vỏ cũng không thể thả người đi, lão cắn răng một cái nói: "Người gửi thư tuy chỉ có một, nhưng tìm không ra người đó thì ai cũng là nghi phạm, áp giải toàn bộ vào đại lao hình bộ, lúc nào tra rõ thì lúc đó thả người." Trong cung đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gia nhân của các vị đại thần đang đợi ở Ngọ Môn vẫn không hề biết tình hình. Đợi đến lúc Văn Võ Bá Quan bị áp giải ra Ngọ Môn, đi trên phố để đến nơi của Cẩm Y Vệ, gia nhân của bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện. Cẩm Y Vệ bắt người, ai dám ngăn cản? Thế là gia nhân của các vị quan viên lập tức chạy về phủ báo tin. Dọc đường, tin tức bị lộ ra ngoài, toàn bộ thành Bắc Kinh đều chấn động. Chủ lão gia tử nắm giữ giang sơn, làm cho kinh thành giống như lâm vào khủng bố trắng. Quan viên thường thượng triều vào buổi sáng, không biết buổi tối có thể về nhà hay không. Nhưng người gặp tai ương có nhiều đi chăng nữa thì một ngày cũng một hai người như vậy mà thôi. Giờ thì hay rồi, văn võ toàn triều bị đưa vào một cái nồi hấp. Ngày mai lâm triều trên kim điện chỉ còn lại lẻ loi một mình hoàng thượng. Thiên hạ này không phải sắp xong đời rồi sao? Khủng bố trắng, ý chỉ những cuộc khủng bố do các thế lực phản động dùng bạo lực gây nên. Sĩ nông công thương toàn thành Bắc Kinh nghe tin lập tức hành động, một cuộc vận động toàn dân tự cứu rầm rộ đã bắt đầu. Trong Dương phủ đang dỡ bỏ linh đường, khăn trắng quan tài, chữ cúng phướn gọi hồn, đen trắng, núi vàng núi bạc, từng cái được gia nhân trong phủ vui vẻ dỡ bỏ đi một cách nhanh chóng. Những phiên tử phụ trách bảo hộ đã đưa tin lên núi, hiện giờ trên núi chỉ có Phùng Đường trấn thủ, đại đắng đầu Ngô Kiệt bận rộn hai ngày nay, trước mắt không có ở trên núi. Vũ Vĩnh lấy danh nghĩa là nhị đắng đầu, nhưng lại là người làm ăn mua bán, phiêu bạt khắp nơi. Căn bản không làm sao chờ trên núi được, chỉ sợ tin tức rừng đốc gặp nạn y còn không biết. Nhị đắng đầu lúc đầu là bành kế tổ, liên đắc lộc được Dương Lăng phái vào tứ gia quân, một lần nữa phát huy sở trường cũ, đã không còn thuộc về nội sưởng. Đám đắng đầu mới nhậm chức, nghe nói sưởng đốc chết đi sống lại, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng bọn họ không quen thân với Dương Lăng, chưa được triệu kiến, cũng không dám đến cửa quấy rầy ngay lúc này. Trong phòng khách ở hậu viện Dương Phủ, ba người đang dùng cơm. Bên cạnh đó một đám người vây quanh. Dương Lăng, chủ nhân của Dương gia đại viện nằm giữa rừng những ánh nhìn chăm chăm, giống như sợ người chủ tốt này bỗng nhiên bay đi mất vậy. Trùng Phùng sau cuộc tuyệt tử hồi sinh, nhất định là rất cảm động làm người phải không? Không hề, gia nhân Dương Phủ đứng ở cửa chờ đón tân nương. Lúc đầu bọn họ nhìn thấy Lạc Đại Pháp Sư ở ngoài cửa lớn đã phát ra tiếng thét dài, sau đó bỗng chốc vươn người, bắt bộ can thiên, tức là tám bước đuổi ve, là vun vút thẳng ra phía ngoài, xông qua lùm cây, tỏ một tiếng, biến mất trong dòng sông. Ngay sau đó Đường Đại tiểu thư sắp vinh dự được trở thành quý phi nương nương đột ngột ngã từ trên ngựa xuống, xa vào lòng một người ăn mặc như binh sĩ. Ngay sau đó Cao Đại tiểu thư phải gà vào cửa Dương gia cũng nhào vào ôm đấy. Chuyện biến hóa này khiến bọn họ nhìn đến hoa cả mắt, lúc này mới được nghe tiếng thét chói tai của Đường Nhất Tiên. Dương đại ca sống rồi. Khiến 6-7 gia nhân Dương phủ trên linh đường nghe đến đỏ mặt tía tai, nói năng không đầu không đuôi gì. Đến sau cùng, khi nghe rõ rằng lão gia còn sống, hơn nữa đã đến ngoài cửa phủ, Hà Đấu Nương không nói tiếng nào, nàng bỗng đứng dậy, sau đó lại ngã quỵ xuống. Chu Ngọc Tỷ Nhi và Tuyết Lý Mai hôm trước còn ôm nàng khóc lóc kể lể rằng muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, lời thề còn bên tai, giờ lại rất là không nghĩa khí bỏ lại nàng, chạy ùa ra cửa lớn. Hai vị cô nương xinh đẹp kéo tà áo vừa chạy ra sân, thì ở phía sau vù một tiếng, bóng dáng cũng không thấy đâu, lại có một người chạy ào ra. Gia nhân hầu ở cửa lớn đã nhìn thấy rõ, lập tức thầm tán thưởng trong lòng. Bát bộ can thiên này của đại cửu lão gia của mình có khi còn hơn cả đại pháp sư Bỉ Lạc nhiều. Đến lúc Hà Đấu Nương cảm thấy nhân trung hơi đau, yếu ớt tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm trong lòng của một nam nhân. Trước mắt là một khuôn mặt thân thiết quen thuộc, còn có đôi mắt chứa đầy thâm tình kia. Đó là tướng công, đó là tướng công của ta. Cuối cùng ông trời đất trả lại nàng cho ta rồi. Hà Đấu Nương ôm cổ Dương Lăng, còn chưa kịp òa lên khóc to, Dương Lăng đã mỉm cười nói: "Ấu nương, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. sau khi ta có sức, lại tính sổ với nàng. Chả đạp bản thân như thế, nhất định không chạy thoát khỏi gia pháp đâu. Vâng. Trên dưới cả phủ đều cung kính, giờ đã là uy quốc công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có phong phạm, nhưng Hà Đấu Nương bỗng chốc biến thành một cô gái nhỏ, ngoan hiền nhu mì, trả lời giống như một con mèo con. Sau đó nàng được Dương Lăng ôm sốc lên, trực tiếp ôm vào phòng khách hậu viện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 144 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 145.